Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, Hải Tiên Giáng Lâm. Cổ Phong trong lòng, nghi hoặc như cũ không giảm. Theo lý mà nói, loại chuyện này, hẳn không phải là năm đó Cổ Hàn cái kia phương diện võ giả có thể biết được sự tình. Nhu Nhi vì sao sẽ biến hóa rất nhiều phân thân? Cổ Phong thì càng là nghi hoặc. Cổ Hàn mở miệng. Đây là bởi vì, cũng tại Cổ Hàn mở miệng thời điểm, hư không bỗng nhiên vỡ vụn, trong đó truyền ra một đạo không phân rõ nam nữ thanh âm. Cổ Hàn, ngươi hôm nay nói, quá nhiều. Cổ Hàn ánh mắt, trong nháy mắt biến đổi. Đại nhân, tiếp theo, trong hư không, một tên người áo đen đi ra. Hắc bào nhân này, toàn thân bị rộng lớn hắc bào bao khỏa, nhìn không thấy mảy may dung mạo. Cũng phân biệt không rõ hắn giới tính. Phế vật chính là phế vật. Bản tôn như vậy giúp ngươi. Ngươi như cũ bại cho Cổ Phong. Hắn nhưng là so với ngươi tu hành muộn 9.000 năm. Người áo đen trong thanh âm. Mang theo thất vọng. Đại nhân. Ta đối với chủ nhân. Đã không có hận. Cổ Hàn trong thanh âm. Mang theo thoải mái. Năm đó hắn cho rằng Cổ Phong theo không để ý qua hắn cái này nô bộc. Như vậy trong lòng hận ý vô hạn, mà hiện nay Nhật Cổ Phong nói từng coi hắn là huynh đệ về sau. Hắn tâm, đã thoải mái, mạng hắn Cổ Phong cứu được, hắn toàn bộ, đều là Cổ Phong cho, cái này toàn bộ còn không rõ. Cổ Hàn, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn đối với Cổ Hàn, trong lòng cũng không có hận ý. Ha ha, tốt một cái trung thành nô bộc a. Người áo đen cười lạnh một câu. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Không hơn 100 năm, tu vi đã đạt trình độ như vậy, ngươi quả nhiên không có để bản tôn thất vọng. Lấy Cổ Hàn tư chất, không thể nhanh như vậy tu vi đạt tới trình độ như vậy, cũng không khả năng cảm ngộ chuẩn tiên thuật. Cái này toàn bộ đều là bởi vì ngươi. Cổ Phong nhìn về phía người áo đen, mắt sáng như đuốc. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ha ha. Người áo đen cười to, thanh âm kia khàn khàn bên trong mang theo âm nhu, vô cùng quỷ dị, ngươi là thượng giới người. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, nhân gian bên trong, Cổ Phong nghĩ không ra, còn có ai có thể có thủ đoạn như thế. Cổ Hàn tư chất, chỉ có thể coi là bên trong bên trên, thành tựu đệ tam bộ, cũng chính là cực hạn, nhưng Cổ Hàn sinh sinh đạt tới thiên dương đại viên mãn. Thậm chí vượt qua hai lần lôi kiếp, hắc bào nhân này thủ đoạn, tuyệt đối không phải nhân gian võ giả có thể nắm giữ. Ha ha, Cổ Phong, ta là ai? Hiện tại ngươi không hiểu rõ, nhưng luôn có một ngày, ngươi hội hiểu rõ, ngươi cần phải cố gắng tu hành. Lời nói rơi xuống, người áo đen vung tay lên, một cơn gió đen trực tiếp gào thét mà ra, trực tiếp đem mặt đất bên trên Cổ Hàn cuốn lên. Tuế Nguyệt, Cổ Phong gặp tình hình, trực tiếp mở miệng, lúc này, Tuế Nguyệt ý cảnh điên cuồng khuếch tán mà ra, không cần khách khí, không cần tiễn, mà hắc bào nhân này tốc độ lại là càng nhanh, một quyền đánh nát hư không, trực tiếp lấy hắc phong vòng quanh Cổ Hàn tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo, hắn khí tức, cũng là trong nháy mắt tiêu tán, Cổ Phong hiểu rõ, đã không cách nào đuổi theo. Hắc bào nhân này mục đích, rốt cuộc là cái gì? Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư. Nếu như hắc bào nhân này, là thượng giới người, là cha mình địch nhân, hắn hẳn là trực tiếp ra tay với mình, chém giết chính mình, hoặc là bắt đi chính mình, cũng có thể, mà bây giờ, cái này toàn bộ, lại là để Cổ Phong không nghĩ ra. Hắn nói, hắn là ai ta sớm muộn cũng sẽ hiểu rõ. Muốn ta cố gắng tu hành, chẳng lẽ ta tu vi hiện tại không đủ, đạt tới như thế nào cấp độ mới có thể biết được cái này toàn bộ? Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, ở trong đó nghi hoặc quá nhiều. Hắc bào nhân này vì sao sẽ bồi dưỡng Cổ Hàn? Cái này toàn bộ đều là bí ẩn. Đối với Cổ Hàn, Cổ Phong đã không có sát tâm. Hắc bào nhân này hiển nhiên cũng sẽ không giết Cổ Hàn. Ma giáo, Giang gia, Cổ gia, Cổ Hàn, cái này Cửu Châu Đại Lục đều đã bình định, nhưng Cổ Phong tâm còn chưa triệt để buông xuống, bởi vì hắn hiểu rõ, còn có một cái cực mạnh tồn tại, đó chính là, cũng tại lúc này, một đạo khàn cả giọng thanh âm, từ trong hư không truyền đến, Cổ Phong, ngay tại lúc đó, chân trời hư không trong nháy mắt vỡ vụn ra, cái này hư không vỡ vụn, không chỉ là một chỗ, mà là một mảnh, hư không vỡ vụn tốc độ, càng lúc càng nhanh, dòng dã một mảnh thiên không, toàn bộ vỡ vụn, tiếp theo, chấn động nhân tâm một màn, xuất hiện, chỉ thấy, trong hư không, vô biên nước biển điên cuồng đổ xuống mà ra, như là theo bên trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo thác nước đồng dạng, nước biển, chiếu nghiêng xuống, đại địa trong nháy mắt bị nước biển nuốt không có, đế sơn bốn phía, trực tiếp hóa thành hải dương, mặt biển, không ngừng lên cao, cũng tại lúc này, trong hư không, một tòa đảo hoang tại vô biên nước biển bao vây phía dưới. Gào thét mà ra, có một tòa cực tiểu đảo hoang, một tòa túp lều nhỏ, tọa lạc tại đảo hoang trung tâm. Túp lều nhỏ phía trước, có một gốc đào thụ. Cái kia đào thụ bên trên, có được một quả thanh sắc quả đào. Đào thụ bên cạnh, còn có một thanh giếng cạn. Cái này giếng cạn bên cạnh, đứng thẳng một khối tàn phá bia đá. Cái kia tàn phá bia đá bên trên tràn đầy vết dạn. Siêu siêu vẹo vẹo mà viết năm chữ. Nhàn sự chớ quấy rầy. Mà vừa rồi thanh âm, bắt đầu từ cái này tiểu trong túp lều truyền ra. Cái này túp lều nhỏ bên trên. Giờ phút này lôi quang vây quanh. Từ nơi này túp lều nhỏ bên trong. Cổ Phong có thể cảm giác được. Một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Nhưng cùng lúc, này khí tức lại là để hắn cảm giác quen thuộc như thế. Hải tiên, ngươi rốt cục xuất hiện. Cổ Phong nhìn về phía cái này đảo hoang bên trên túp lều nhỏ. Bình tĩnh một câu. Mặc dù Cổ Phong cùng Hải tiên chưa bao giờ thấy qua. Nhưng hai người cũng đã có không giao thiếu phong. Hải tiên một mực phái sai người đến giết Cổ Phong. Nhưng sau cùng đều không thành công. Thiên kính, linh bạng, hàn quy, băng hà, thất thải, ngũ đại hải hoàng giờ phút này. Đều là sắc mặt thảm bạch. Tất cả mọi người bọn họ. Mặc dù đều chưa từng gặp qua hải tiên chân diện mục. Nhưng tất cả mọi người. Đều hiểu rõ hải tiên lợi hại. Hải tiên là linh hải bá chủ, vô địch tồn tại, mặc dù hắn chưa bao giờ từng đi ra túp lều nhỏ, nhưng hắn phất tay ở giữa liền có thể định người sinh tử. Rất nhiều hải hoàng đều hiểu rõ, hải tiên đã bế quan hồi lâu, không có nghĩ đến cái này thời điểm đột nhiên xuất quan. Ha ha, ngươi đem Cửu Châu chỉnh hợp, hoàn toàn khống chế, ta tự nhiên cũng nên xuất thủ. Sau này cái này Cửu Châu đại lục. Đem không còn tồn tại. Hải dương hội lan tràn toàn bộ Cửu Châu giới. Cửu Châu giới cũng theo đó thay tên, biến thành linh hải giới. Ngang ngược lại mang thanh âm tự tin vô cùng từ túp lều nhỏ bên trong truyền ra. Hải tiên, ngươi chỉ sợ quá tự tin. Nghĩ ra được cái này toàn bộ, đầu tiên ngươi phải có lá gan đi ra ngươi cái kia phòng rách nát. Cổ Phong nhìn về phía túp lều nhỏ, mắt sáng như đuốc, nhạt nói, vù, giờ khắc này, túp lều nhỏ chấn động, điên cuồng chấn động, hắn bên trên, vô biên lôi quang nộ phóng, hướng về bốn phía điên cuồng truyền bá tán mà ra, đồng thời, khàn cả giọng, mang theo vô cùng hận ý thanh âm, từ túp lều nhỏ bên trong truyền ra, Cổ Phong, ngươi toàn bộ, đều là ta, ngươi người, ngươi tu vi, cùng ngươi vốn có cái này toàn bộ, đều sẽ là ta. Oanh, giờ khắc này, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, túp lều nhỏ tan vỡ phía dưới, tại Cổ Phong trước mắt, là vô biên trận văn, cái này vô biên trận văn, mỗi một cái đều là mang theo cổ điển đạo uẩn, căn bản không phải phổ thông trận văn, mà cái này vô biên trận văn như là một tòa núi lớn. Giờ phút này đè ép một tên bạch y nhân, cái này bạch y nhân tóc dài tản mát, cúi đầu. Cổ Phong thấy không rõ hắn dung mạo. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.